ta vì nó suýt mất mạng mấy lần và chắc chắn là sẽ còn bị hăm dọa mãi mãi vì nó, chứ chẳng muốn vứt bỏ để được an toàn. Đoạn hắn hỏi, thế ra ngươi chẳng giữ nó trong mình, sao ngươi lại nói là ngươi giữ nó trong mình ngươi? Thiết Tâm Lan suýt khóc được, ta nói dối với ngươi. Tiểu Linh ngư thở dài, lỗi tại ngươi, ai bảo ngươi dối ta, chính ngươi tự hại ngươi đó. Giả như ngươi nói thật với ta, thì làm gì ta tùy tiện vứt bỏ đi. Ngươi thử nghĩ, có ai giữ một đôi giày sơ xác như vậy trong phòng cho chật chỗ, cho vướng bẩn, kẻ nào quét dọn mà chẳng vướng mắt vì nó chứ? Thiết Tâm Lan nhào ngửa lên giường nằm như chết, lệ uất ức, lệ uất cứ trào. Nàng không khóc lớn, niềm thất vọng xâm chiếm cả tâm hồn, nàng chẳng còn một điểm nghị lực nào để phát biểu một phẫn uất ngoài mấy hạt lệ. Nàng lẩm nhẩm, xong, thế là xong, đời ta cũng xong luôn. Tiểu Linh Ngư cười nhẹ, dù trong chiếc giày có vật đó đi chăng nữa, vật đó xứng đáng gì? Một mảnh giấy rách có giá trị làm sao mà ngươi thiết tha với nó như vậy? Ta thật là lấy làm lạ đó, ngươi lưu luyến đến cả những vật mà bất cứ ai cũng vứt bỏ xuống được. Thiết Tâm Lan vụt ngồi dậy, trừng mắt nhìn hắn. Ngươi làm sao biết được vật đó là một mảnh giấy? Tiểu Linh Ngư điểm nhân, ta cứ tưởng ngươi nói vật gì, chứ nếu là mảnh giấy đó thì ta đã lấy ra khỏi chiếc giày của ngươi. Có điều nó rách gần như nát, nó lại thúi, thúi như cá sình. Thiết Tâm Nam trồm tới hắn, đấm vào ngực hắn thình thịch, vừa cười vừa mắng, ngươi đáng chết lắm, ngươi cố ý làm cho ta quýnh quáng lên. Tiểu Linh Ngư cười hì hì, ai bảo ngươi lừa ta? Ta biết rõ từ lâu, cái vật mà ngươi trân quý đó, ngươi giấu nó trong chiếc giày. Kể ra ngươi khôn đó, khôn hơn quỷ vậy. Thiết Tâm Lan xỉ một tiếng, chính ngươi mới là quỷ đó, không có cái gì mà người ta qua mặt được ngươi cả, ngươi làm ta suýt chết khiếp đó. Tiểu Linh Ngư tiếp, vật đó đã ở trong tay ta rồi, ngươi không nên khẩn cấp nữa. Thiết Tâm Lan cúi thấp đầu, nó đã ở trong tay ngươi, ta còn khẩn cấp cái gì nữa? Tiểu Linh Ngư hỏi, ngươi không sợ ta đoạt luôn? Thiết Tâm Lan lắc đầu, không sợ. Tiểu Linh Ngư gật gù, ờ, thế thì ta giữ luôn. Thiết Tâm Lan dịu giọng, ta trao cho ngươi đó. Tiểu Linh Ngư trợn mắt, nhưng ngươi chết thì chịu chết, chứ không chịu rời nó. Thiết Tâm Lan đáp, người ta khác, ngươi khác. Chẳng rõ tại sao Tiểu Linh Ngư nghe mát ruột hết sức, và trong yết hầu có một vị ngọt dịu phát sinh đưa dần dần ra miệng. Rồi hắn nghe đôi chân nhảy lạ, như có đám mây mang hắn từ từ lên cao, lâng lâng phiêu phường. Nhưng hắn tự cảnh cáo ngay, Giang Linh Ngư, đừng, đừng nhé, ngươi luôn phải cẩn thận đó, viên thuốc đắng để nguyên chất có ai uống thôi. Cho nên ngươi ta bọc đường, đừng thấy ngọt mà ham, nuốt hết chất ngọt rồi, ngươi sẽ mửa đến mật xanh vì chất đắng. Hắn định đẩy Thiết Tâm Lan ra khỏi mình hắn, song không biết tại sao, hắn không làm nổi cái việc đó. Thiết Tâm Lan hỏi, vừa rồi ngươi đi đâu? Tiểu Linh Ngư thản nhiên, ta vơ vẩn ở bên ngoài, ta còn trông thấy một người. Thiết Tâm Lan trố mắt, ai? Tiểu Linh Ngư đáp, người đó ngươi nhìn qua là nhận ra ngay, mà ta cũng nhận ra luôn, đó chính là sự không may cho ta. Thiết Tâm Lan giật bắn mình, tiểu tiên nữ? Tiểu Linh Ngư mỉm cười, chứ còn ai nữa? Thiết Tâm Lan biến sắc mặt, nàng bây giờ ở đâu? Tiểu Linh Ngư buông gọn, mở cửa sổ ra là thấy nàng ngay. Tay chân của Thiết Tâm Lan vụt lạnh như giá băng, nhưng nàng hận Tiểu Linh Ngư gắt. Nàng ở bên ngoài, thế mà ngươi ở đây lại còn lòng dạ đùa cợt được nữa sao? Tiểu Linh Ngư điểm nhân, dù nàng đứng trước mặt ta, ta cũng cười đùa như thường, huống hồ nàng ở ngoài đó. Thiết Tâm Lan cắn môi đoạn hừ một tiếng nói, ngươi đúng là... Mà thôi, bây giờ chúng ta làm sao đây? Tiểu Linh Ngư ung dung đáp, 36 chức, chức trốn là cao hơn hết, chúng ta... Hắn ra rửa một chút, bỗng bên ngoài có tiếng quát vọng vào. Ta đã bảo ngươi mở cửa, ngươi cứ mở, ta làm gì mặc ta, ngươi tìm hiểu làm gì? Tiếp theo đó là một tiếng bình, mường tượng tiếng đạp cửa. Tiểu Linh Ngư thở dài, xong, không trốn được nữa rồi. Thiết Tâm Lan biến sắc mặt thành màu đất, giọng run run. Tiểu tiên nữ đang lục soát tất cả các gian phòng tại khách sạn này. Có lẽ nàng đã bắt được tin tức là bọn ta còn loanh quanh trong vùng phụ cận. Nếu chúng ta vọt mình qua cửa sổ thoát đi, có lẽ cũng còn kịp. Hẳn là nàng lục soát mấy nhà chung quanh rồi mới đến đây vậy. Chúng ta thoát đi, vào nhà nào gần đây tạm trú chắc cũng qua được cơn nguy. Nàng nắm tay Tiểu Linh Ngư định lôi hắn nhảy ra ngoài cửa sổ. Tiểu Linh Ngư lắc đầu, không được, chúng ta trốn đi, có khác nào thú nhận với chúng là người chúng đang tìm. Chúng sẽ cho tiểu tiên nữ hay, nàng đuổi theo, ngươi phải biết. Chạy xa nàng suốt đêm, suốt ngày mà nàng còn biết mà theo được, hà huống gì chỉ cách mấy phút giây. Chạy như vậy không thoát khỏi tay nàng đâu. Thiết Tâm Nam run người, thế thì làm sao, làm sao hả? Tiểu Linh Ngư mỉm cười, đừng sợ, ta có cách. Chợt có tiếng nữ nhân thét,